fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, Lucky Quang cuối cùng cũng chờ được ảnh như ý nguyện. Hàng nhà A Phúc toàn là hàng tuyển, các fan vừa xe vừa đao về liếm Thịnh Kiều bơ idol một tiếng bị idol ấn ở trên giường. Chỉ thấy đồng chí Thịnh Tiểu Kiều không chút hoang mang, lấy di động ra từ bên cạnh gối từ từ. Selfie một tấm up lên Weibo cái đã. Hoắc Hi, Thịnh Kiều, anh đã không đăng bài một tuần rồi. Mọi người đều rất nhớ anh đó. Hoắc Hi, anh ngồi dậy nhận lấy di động thành thạo selfie một tấm chuẩn bị bấm send lên Weibo Thịnh Kiều ở bên cạnh. Ấy ấy ấy, đừng đăng vội, để em chỉnh tí đã. Hoắc Hi, câm miệng, rốt cuộc Thịnh Tiểu Kiều chọc giận idol đã tự thể nghiệm cái giá phải trả vì hành động đêm nay. Nhưng mà với nhóm Hy Quang mà nói, trước có ảnh xinh lung linh của A Phúc, sau có ảnh selfie của idol, quả thực là một đêm cực kỳ tốt đẹp. Sự tốt đẹp này, là do Thịnh Kiều hiến thân đổi lấy đấy. Sau họp báo, việc tuyên truyền cho phim điện ảnh cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Trạm xe buýt, lối đi tàu điện ngầm, pop-up ad trên các app lớn, đều đang hâm nóng cho manh thương ra rạp. Chẳng những bên nhà làm phim, fan cũng đang góp vốn, ở các trường đại học cao đẳng chỗ nào cũng thấy ấn phẩm tuyên truyền của manh thương, thân xe buýt cũng dán đầy poster của phim. Trong không khí kịch liệt như vậy, nhóm Hy Quang cũng nghênh đón sinh nhật Hoắc Hi. Cùng hôm sinh nhật, đám Hy Quang gặm bữa sáng đi làm liền phát hiện tất cả màn hình LED trên đoạn đường phồn hoa đều được idol nhà mình chiếm trọn. Đặc biệt là những chỗ tập trung đông người, bốn phương tám hướng đều là mặt Hoắc Hi. Một số là clip được chiếu đi chiếu lại liên tục, một số là slide, một số lại là poster lớn cố định. Ngoại trừ mấy chữ sinh nhật vui vẻ ra, mỗi một màn hình đều đang tuyên truyền cho manh thương. Vừa tiếp ứng vừa tuyên truyền, một công đôi việc máu lửa như thế, lại thêm phong cách cá nhân của video và hình ảnh, không phải bên official thì là A Phúc khỏi cần phải nghĩ. Hôm nay, người qua đường chưa xem trailer manh thương trên mạng đều xem được, rốt cuộc đi đâu cũng chiếu mà. Chiếu xong trailer rồi lại chiếu video tiếp ứng mừng sinh nhật, chiếu xong video tiếp ứng mừng sinh nhật lại chiếu trailer. Nhà chị bao lét thế này là không cần tiền nữa đúng không? Đám Hy Quang sôi nổi dò hỏi Phúc Sở Ỉ đã có trăm vạn fan. À Phúc cậu lại tiêu tiền như rác rồi hả? Phúc Sở Ỉ, sao lại nói thế? Tiêu tiền cho idol sao lại gọi là như rác được? Phải gọi là chi tiêu thiết yếu. Hy Quang, đúng vậy, chị dâu nói chuyện có lý. Chị dâu nhớ giám sát anh nhà up selfie hôm nay nhé. Buổi chiều Thịnh Kiều bao màn hình tiếp ứng sinh nhật đã mạnh mẽ trồi lên hot search. Account marketing tổng hợp lại căn cứ theo Weibo của Phúc Sở Ỉ ghi chép hết các loại tiếp ứng mấy năm nay Thịnh Kiều làm cho Hoắc Hi ra. Các cư dân mạng phát hiện riêng chuyện tiêu tiền vì idol này Thịnh Kiều làm không hàm hồ chút nào, có thể nói là cọc tiêu trong giới fan girl đu idol. Dưới sự tuyên truyền vừa lớn vừa mạnh nhiều vậy, doanh số bán vé mở đầu của manh thương cũng giành được thành tích tốt đẹp tương đương. Mà sau lần này cũng không xảy ra chuyện hot một lần rồi thôi. Ngoài sự đa cấp của fan, khán giả là người qua đường cũng đưa ra những đánh giá tích cực đáng xem. Hình ảnh thủ lĩnh thổ phỉ thiên nhân đồ do Hoắc Hi đóng vai đã phá vỡ hình tượng của anh trong mắt người ngoài giới, mà kỹ thuật diễn có thể. gocchuyenaudio.com, giành được giải thị đế cũng lại được phát huy triệt để trong bộ phim này. Hơn nữa bản thân cốt truyện cũng cực kỳ thú vị, phong cách hài kịch đen châm biếm khiến người ta đang cười ha ha lại cũng cảm thấy sự thương cảm bất lực. Thiên nhân đồ gặp thần sát Phật cuối cùng lại chết trong tay một kẻ yếu ớt, quả là vô cùng kịch tính. Đương nhiên cũng có người nói cốt truyện trống rỗng, để nâng cao địa vị mà cô đầm ăn xôi, toàn bộ cốt truyện chỉ phù phiếm bề mặt không thể đào sâu. Mặc kệ thế nào, doanh số bán vé của manh thương đều tăng dần theo thời gian, đứng hàng thứ hai trong các phim chiếu rạp cùng thời gian đó, chỉ kém một bộ phim hài có sao hài nổi tiếng đóng vai chính. Manh thương lấy đề tài như vậy mà có thể đạt đến thành tích này, đã nói lên sự tán thành của thị trường đối với nó, việc thay đổi hình tượng của Hoắc Hi có thể nói là cực kỳ thành công. Lúc phim ra rạp, bạn tốt trong giới của Thịnh Kiều đều nhận được tin mời đi xem phim của cô, không cần nghĩ cũng biết cô đã bao hết cả rạp, không những thế còn không chỉ bao một cái. Nhưng đang lúc 1/5 tuần lễ vàng, đúng dịp công việc của nghệ sĩ các tuyến rất bận rộn, ai rảnh mà ra rạp xem phim chứ? Mặc cho Thịnh Kiều vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mọi người cũng không dao động. Cuối cùng Thịnh Kiều đưa Đinh Giản và Phương Bạch theo ôm bắp Giang xem phim tận 3 lần. Đinh Giản và Phương Bạch sống không còn gì luyến tiếc. Thịnh Kiều bao rạp suốt mấy hôm, bảo Lương Tiểu Đường đưa đồng nghiệp cô bé đi xem, bảo Thư Tình đưa người nhà bạn bè đi xem, còn nhắn tin cho Kiều Vũ bắt Kiều Vũ đưa bố mẹ mình tới xem, không một ai trong đám nhân viên trung hạ may mắn thoát khỏi. Chờ Triệu Ngô tham gia xong tuần liên hoan âm nhạc, cô nàng phát hiện đồng chí Thịnh Tiểu Kiều còn đang siêng năng bao dạp, bèn rủ lòng từ bi nói. Thế tớ cũng đi xem một lần vậy. Vì thế hai người hẹn thời gian, võ trang hạng nặng chạm trán ở rạp chiếu phim. Thịnh Kiều từng được chứng kiến uy lực của fan Triệu Ngô, sợ lúc cô nàng đi vào sẽ có một đám ngu mỹ nhân kêu la ầm ĩ. Nhưng chuyện này lại không xảy ra, Triệu Ngô bao kín mít từ đầu đến chân, vừa vào đã ôm Thịnh Kiều một cái thật thắm thiết. Hai người rất lâu không gặp nhau, nghỉ hè năm nay Triệu Ngô sẽ tổ chức concert, dạo này vừa vội công việc vừa chuẩn bị cho concert, cô nàng bận đến chân không chạm đất. Lúc này mà còn dành thời gian đi xem phim với cô, quả là tình cảm chân thành không thể nghi ngờ. Lúc ngồi xuống vị trí chính giữa rạp, Triệu Ngô liền móc di động ra ôm Thịnh Kiều chụp một tấm selfie, sau đó đăng lên Weibo. A còng Triệu Ngô nè, tiên nữ giáo đoàn tụ, nghe nói manh thương rất hay. Cô nàng còn tiện tay tuyên truyền cho phim, Thịnh Kiều cảm động vô cùng, nắm tay cô nàng hứa hẹn. Tớ trả lại cho cậu chức tả hữu hộ pháp đã khai trừ từ vạn dặm trời cao lần trước. Triệu Ngô liền ôm quyền, đa tạ giáo chủ, logo rồng của phim xuất hiện kịp thời ngăn lại màn biểu diễn ngẫu hứng của hai cô nàng nhảm xít. Cho dù đã xem qua rất nhiều lần, nhưng một khắc khi Hoắc Hy lên sân khấu, Thịnh Kiều vẫn lập tức nhập tâm vào cốt truyện. Triệu Ngô ban đầu còn chốc chốc nói này kia với cô, đoạn sau bị cốt truyện hấp dẫn, cô nàng cũng liền chuyên tâm xem phim. Nhìn thấy cảnh cuối nhân vật thiên nhân đồ do Hoắc Hy đóng vai bị dao phay chém hình chữ X ngã chết trong căn trại trống vắng, cô nàng thấy thương xót thật sự, lại còn khóc. Thịnh Kiều tỏ vẻ rất, gocchuyenaudio.com, vừa lòng với phản ứng của cô nàng. Hai người đã lâu không gặp, xem xong phim lại hẹn nhau đi ăn bữa tối. Vừa mới chọn món xong, di động của Triệu Ngô liền vang lên, cô nàng nhấc máy nói mấy câu, lại nói. Em đang đi ăn với Kiều Kiều, đầu bên kia lớn giọng gào lên, để anh nói mấy câu với người anh em của anh nào. Triệu Ngô đặt điện thoại lên bàn ấn loa, Thịnh Kiều tức khắc nghe thấy giọng Thẩm Tuyển Ý. Người anh em gọi Triệu Ngô đi ăn cơm mà không gọi anh, em quá đáng lắm. Thịnh Kiều nói, vậy anh tới đi, chúng em vừa mới gọi món, còn chưa ăn. Thẩm Tuyển Ý thở dài. Anh không ở thủ đô, không tới được, lần sau ăn bù nhá. Thịnh Kiều, quá hạn thì không chờ đâu. Thẩm Tuyển Ý, sao em lại vậy chớ, anh còn đi support phim rạp của đối thủ vì em đấy. Em có biết anh lén lút ra rạp xem phim khó khăn thế nào không? Nếu để fan biết anh đi xem phim của đối thủ thoát fan rồi em có bù được cho anh không? Thịnh Kiều, ok, lần sau bù cho anh nhé. Thẩm Tuyển Ý, hừ, thế còn nghe được, à này, Triệu Ngô còn đấy không? Triệu Ngô, bà cô đang ở đây. Thẩm Tuyển Ý, vũ đạo mà em gửi cho anh phải điều chỉnh mấy chỗ một chút, mấy ngày nữa anh về Bắc Kinh chúng mình lại tập tiếp, lúc đó anh sẽ mua quýt về cho em ha. Triệu Ngô, anh đừng tưởng em không biết anh đang mắng em là con trai anh nhé. Thẩm Tuyển Ý, hiểu rõ là tốt rồi. Triệu Ngô, anh, điện thoại đã cúp. Triệu Ngô tức giận đến mức đấm bàn. Thịnh Kiều ở bên cạnh cười như nắc nẻ, vừa cười vừa hỏi. Hai cậu tới với nhau rồi hả? Triệu Ngô nói. Không phải tại vụ concert sao, tớ mời hắn làm khách mời. Thịnh Kiều, Châu vừa lờ đấy, hai tòa núi lớn biểu diễn cùng nhau, nhớ giữ một vé cho tớ nhé. Triệu Ngô, tất nhiên, cậu không tới tớ nghỉ chơi với cậu. Cơm nước xong, người tới đón Triệu Ngô là người đại diện, người tới đón Thịnh Kiều là bạn trai. Triệu Ngô so sánh sự đối lập này, yên lặng thở dài. Tình thế của phim điện ảnh rất tốt, Hoắc Hy mở ra thị trường màn ảnh rộng nhờ tác phẩm này, con đường sau này sẽ thông suốt dễ dàng hơn nhiều. Mà ở bên này, phim lịch sử Hồng Ngọc chuyện đó Thịnh Kiều thủ vai chính cũng sắp phát sóng vào kỳ nghỉ hè. Lượng người xem trong kỳ nghỉ hè lớn, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt. Các phim truyền hình phát sóng cùng lúc đều là những đề tài dễ hot lên ngay, chỉ mỗi bộ phim Hồng Ngọc chuyện này, mang theo nhãn phim lịch sử tuy rằng sẽ được phát sóng trên kênh CCTV8, nhưng ít nhiều vẫn không chiếm ưu thế. Vì thế, trong lúc này Bối Minh Phàm nhận cho Thịnh Kiều không ít game show, hôm nay lên game show này tuyên truyền một chút, ngày mai lại ở game show kia tuyên truyền một tí, cuối cùng còn nhận một show livestream hỏi đáp chiếu mạng đang rất hot tên là Đoán Xem Tôi Là Ai. Chỗ gây chú ý của talk show này là ở chỗ người xem cũng không biết khách mời mỗi tập là ai, khách mời sẽ ngồi ở sau màn sân khấu, giọng nói cũng bị bóp méo. Ngay cả host cũng không biết khách mời kỳ này là ai, hoàn toàn dựa vào tương tác đối thoại giữa khách mời và host để suy đoán thân phận của khách mời. Cảm giác đoán bừa này rất giống lúc chơi mặt trược, đều chứa sức hấp dẫn, cho nên rating vẫn luôn rất cao. Thịnh Kiều đương nhiên là tới với mục đích tuyên truyền Hồng Ngọc chuyện, đến chính cô cũng không biết Hoắc Hy sẽ làm khách mời bí mật trợ giúp chương trình xuất hiện trong livestream. Đây là chủ ý của Bối Minh Phàm. Nếu muốn tuyên truyền, sao lại không lợi dụng độ hot của cặp đôi này chứ, hai người. Gocchuyenaudio.com, này cứ chung một khung hình là sẽ lên hot search thừa cơ tuyên truyền Hồng Ngọc Truyện thì không thể tốt hơn. Thân phận của Thịnh Kiều bị đoán được lúc bắt đầu nhận phỏng vấn, host đánh úp bất ngờ mời Hoắc Hy ra ngoài, không chỉ người xem, mà đến Thịnh Kiều cũng hơi ngây ra. Rõ ràng chiều nay lúc đi anh ấy nói anh ấy đi họp với đạo diễn mà. Hoắc Hy vừa xuất hiện, host rất lập tức chắc kèo, rating của livestream liên tục dâng lên. Host đương nhiên biết người xem muốn xem cái gì, chờ chào hỏi xong liền hỏi Thịnh Kiều đang hoang mang mặt mày. Cô không biết anh ấy sẽ tới à? Thịnh Kiều thành thật trả lời. Lúc đi anh ấy gạt em là đi họp với đạo diễn. Host cười, lại hỏi Hoắc Hy. Vậy hôm nay anh tới đây làm gì? Hoắc Hy nói, tới kèm cô ấy thôi. Host nói, chúng tôi cũng không bắt nạt cô ấy mà. Hoắc Hy, sợ cô ấy bắt nạt các cô đấy. Host, ha ha ha ha, không đâu, Tiểu Kiều đáng yêu như vậy, sao lại biết bắt nạt người khác chứ? Hoắc Hy, cô ấy biết đấy. Host, ồ, nghe câu này, chẳng lẽ cô ấy thường xuyên bắt nạt anh sao? Hoắc Hy, đúng vậy, Thịnh Kiều, em không có mà. Host, bị cáo không có quyền lên tiếng, xin nguyên cáo nói rõ trên hiện trường cô ấy bắt nạt anh như thế nào nhỉ? Hoắc Hy, lúc chỉnh ảnh không cho tôi nói chuyện với cô ấy. Thịnh Kiều, Hoắc Hy, tuần nào cũng phải up ảnh selfie. Thịnh Kiều, Hoắc Hy, không cầy ranh không cho ôm. Thịnh Kiều, host, tôi hiểu rồi, hôm nay anh không tới để kèm cô ấy, mà tới để lên án. Thịnh Kiều, em không có mà. Cách chương.